Chương 1308, phim tư liệu. Chương 1308, phim tư liệu nguyên lai cái gọi là 996 công tác chế, đối với người bình thường hội tạo thành lớn như thế tàn phá, quả thực không phải người qua thời gian toàn bộ kinh tế hệ thống đều dùng cao phúc lợi làm cơ sở đến vận chuyển, tùy tiện tiến hành kịch liệt cải cách, đối với người bình thường sinh hoạt hoàn toàn chính xác đã tạo thành thật lớn rung chuyển, tại kinh tế bảng 3OKO bên trên. Bọn hắn chỉ là một chuyến đi có thể cân nhắc lợi hại, tùy thời hy sinh con số, nhưng là tại sự thật trong sinh hoạt, bọn hắn nhưng lại sống sờ sờ người, có được thất tình lục dục, hội phàn nàn thậm chí phản kháng người A đi tinh hải biên thủy tài nguyên tinh cầu đảo quáng, quanh năm suốt tháng đối mặt vô tận hắc ám, còn có cư cao không dưới tỷ lệ tử vong nguy hiếp, mỗi một tấn tinh thạch khai thác đi ra, đều mang theo loang lô vết máu. Khó trách đại bộ phận bàn long người đều sầu mi khổ kiểm rồi bàn long văn minh mấy ngàn năm nay đều không có phát triển qua quá nhiều tinh hải đi thuyền. Kỹ thuật, muốn chưa từng đã có chế tạo một chi tinh hải hạm đội, thật sự quá khó khăn rồi người bình thường bất an hơn 10-20 năm, đều chưa hẳn có thể chứng kiến rõ ràng tiến triển, giống như là tại mênh mông đêm tối dạo chơi, thủy chung không thấy được sáng sớm phương hướng, đổi thành ai cũng chịu không được ga đương long vân tâm chứng kiến chính mình sắm vai nhân vật. Theo lúc ban đầu thành xuân tịnh lệ, sức sống mười phần thiếu nữ bộ dáng, từng bước một trở nên hình dung tiểu tụy. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, bị sinh hoạt gánh nặng ép tới không thở nổi, đáy lòng không khỏi sinh ra vô cùng xoắn xuýt nghi ca cờ hở. Người này thiếu nữ sinh ra ở tài nguyên thiếu thốn trước khi thời đại hoàng kim, từ nhỏ tiểu là tại mật bình chính giữa lớn lên, ngây thơ rực rỡ, vô ưu vô lự, đem trong sinh hoạt hết thể hạnh phúc khoái hoạt đều trở thành đương nhiên. Bất quá ngay tại nàng cùng đồng dạng ngây thơ thiện lương trượng phu sau khi kết hôn 3 ngày, chính phủ tiểu tuyên bố bản lòng văn minh tiến vào quang vinh hành quân thời đại, đem trên phạm vi lớn cắt giảm phúc lợi, kéo dài công tác thời gian, cưỡng chế dự trữ cùng mua sắm quốc trái, toàn thể quốc dân đều nắm chặt dây lưng quần, đi ủng hộ tinh hải hạm đội kiến thiết. Long Vân Tâm nhìn đến đây lúc, hơi có chút tự làm tự chịu cảm giác. Bởi vì đồng dạng chính sách, nàng vừa rồi tại hành động cao nhất chấp chính quan lúc, tiểu đã từng hạ đạt qua nhiều lần. Lúc ấy, nàng cũng mạnh như thác đổ, nắm toàn bộ toàn cục thái độ đến đối đa y bản lòng văn minh tương lai, nhưng lại không có nghĩ qua, như vậy cải biến đối với người bình thường mà nói ý vị như thế nào. Tiến vào quang vinh hành quân thời đại về sau, nàng sắm vai người này bình thường bản lòng nữ tử, cái kia tinh xảo thủy tinh phòng sinh hoạt, đã bị vô tình đánh nát do y giờ công trên diện rộng kéo dài. Tiền lương lại giảm bớt một nửa mặc dù là cái này tội nghiệp một nửa, đều nếu phân ra một nửa, cưỡng chế tổn trữ tại tinh hải khai phát ngân hàng chỉ định tài khoản ở bên trong, dùng 10 năm trong khi, không đến 10 năm muốn lấy ra, chẳng những không có tiền lãi, liền tiền vốn đều giảm bớt. Một khối lớn đại lượng tài nguyên vùi đầu vào tinh hải hạm đội kiến thiết chính giữa, trên xã hội giá hàng lên nhanh, tiền bị giảm giá trị, lòng người bàng hoàng. Lạm phát cùng khủng hoảng kinh tế từng 2-3 năm sẽ buộc phát một lần, đến cuối cùng không thể không áp dụng nghiêm khắc bán phân phối chế, mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Nàng cùng trượng phu tầm đó ôn nhu cái khăn che mặt, rất nhanh đã bị nghiêm khắc sự thật xé cái nát bấy, ban ngày tại nhà xưởng bị ép khô mồ hôi và máu trượng phu, trở nên càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng mẫn cảm, càng ngày càng khó dùng tiếp cận. Hai người hôn nhân còn có lẫn nhau gia đình quan hệ, đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cuối cùng có một ngày, ngoại giới lại truyền tới tin tức xấu, hao phí món tiền khổng lồ chế tạo mới nhất hình lấy quặng tinh hạm, lại một lần tuyên cáo thí nghiệm thất bại, tại nổ lớn trong đêm vô số người nắm chặt dây lưng quần thua đưa ra ngoài tài nguyên đều không công lãng phí mọi người rốt cục kềm nén không được đáy lòng lửa giận, nhao nhao đi đến đầu đường đi du hành kháng nghị. Kể cả Long Vân Tâm trượng phu ở bên trong Long Vân Tâm biết rõ nàng trượng phu chỗ xí nghiệp bởi vì nguyên vật liệu thiếu mặt Lâm đóng cửa, hắn mấy ngày nay tâm tình cực hỏng bét, ngẫu nhiên còn có thể đối mặt vách tường, hai mắt đăm đăm, thì thảo tự nói. Long Vân Tâm không yên lòng, đi đến đầu đường, tại chen trúc trong đám người lớn tiếng kêu gọi trượng phu danh tự. Phía trước đống nhiên nhấc lên một đạo cực nóng khí lãng, một đoàn đầm đặc khói đen bốc hơi mà khởi nương theo lấy một hồi tê tâm liệt phế tiếng kinh hô. Long Vân Tâm đa nghe được tinh thạch bạo đạn xé rách không khí chính là tiếng rít đó là nàng tại ván này trong trò chơi, cuối cùng nghe được thanh âm. A Long Vân Tâm theo trong trò chơi đột nhiên bừng tỉnh, không biết Lu Cờ Na Ho thoát ly ở ngoài đứng xem tâm tính, triệt để lâm vào trong đó. Nàng như là vừa vặn thoát đi một đoạn ác ngộng, thở dốc gần một phút đồng hồ, tim đập mới dần dần bình phục. Nhưng mà, đem cái này đoạn người bình thường sinh hoạt chi tiết từng cái loại bỏ, hô hấp của nàng lại dồn dập lên. Bởi vì nàng phát hiện, cái này không phải là nàng chơi ván thứ hai trò chơi lúc, theo chấn áp biến thành đổ sát cái kia đoạn câu chuyện sao, thì ra là thế. Hiện tại dùng người bình thường thân phận kinh nghiệm hết thảy, đều là tự chính mình vừa rồi một tay tạo thành Long Vân Tâm ẩn ẩn cân nhắc đã đến văn minh, cái này trò chơi chân nghĩa chỗ. Nàng cũng không thích mô phỏng kinh doanh cùng sách lược đối chiến, nhưng đối với nhân vật sắm vai ngược lại không ghét. Kế tiếp, nàng lại sắm vai 10 cái bản Long Văn Minh bên trong bất đồng nhân vật, bất quá bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm, tất cả đều là nước chảy bèo trôi tiểu nhân vật, người bình thường. Trong đó có lo lắng hết lòng muốn vi hội viên tranh thủ thêm một ít quyền lợi công hội chủ tịch. Còn có tham dự trấn áp cùng đồ sát quân đội binh lính bình thường. Cũng có xa phó tinh hải biên thủy tài nguyên trên tinh cầu đảo quáng, cuối cùng bởi vì sự cố chết thảm tại mạch khoáng ở chỗ sâu trong, hài cốt không còn thợ mỏ. Còn có những gặp nạn này thợ mỏ thân nhất đích thân nhân. Càng là tiếp xúc đến bàn Long Văn Minh xã hội tầng dưới chót, các mặt nơi hẻo lánh, Long Vân Tâm tâm tính tiểu trở nên càng xoan suýt, càng phức tạp. Một cái tinh cầu bên trên tài nguyên là có hạn, muốn làm cho văn minh sinh sôi không ngừng, một mực kéo dài xuống dưới, nhất định phải nhảy ra hành tinh không thể, nhưng mà, nhảy ra hành tinh lại nói dễ vậy sao, vô cùng có khả năng không công lãng phí vài chục năm thời gian, tiêu hao thiên văn sổ tự tài nguyên, tại vô số gia đình trình diễn từng màn thẳng kịch, nhưng kết quả là hay vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng một cái văn minh muốn phát triển, thậm chí đều không nói chuyện gì. Phát triển, chỉ là tại tinh thần đại hải trong sinh tồn được, đều thật sự quá khó khăn, quá khó khăn, quá khó khăn. Long Vân Tâm cảm khái không thôi. Nàng vốn là còn muốn lựa chọn thêm nữa văn minh, nếm thử một chút quỷ sứ giới, võ anh giới thậm chí xa man giới người bình thường sinh hoạt. Bất quá, chu giao diện phía dưới lại xuất hiện một chuyến lập lòe lóng lánh chữ nhỏ, hấp dẫn lực chú ý của nàng. Tựa hồ nàng tại vừa rồi trò chơi trong quá trình, thỏa mãn có chút đặc biệt gây ra điều kiện, mở ra trò chơi một cái hoàn toàn mới mổ đủ lệ. Nên mổ đủ lệ là văn minh trò chơi một cái phim tư liệu, tên là Đế Quốc Quật Khởi. Tại đây năm cái dùng sắt thép chế tạo, ẩn ẩn tản ra mu y kho y thổ cờ su nở dê đạo chữ to phía trên, còn có một mặt che khuất bầu trời màu đen tiến công chớp nhoáng kỳ, dưới chiến kỳ, là một đạo đỉnh nón trụ quán giáp màu đen cắt hình. Mấy năm gần đây, về chân nhân loại đế quốc một ít nghe đồn, tại tam giới phố lớn ngõ nhỏ đều truyền được xôn xao, kể cả hắc tinh đại đế quật khởi chi lộ, đều có mười mấy cái phiên bản câu chuyện đầy trời bay loạn. Long Vân Tâm lập tức đoán được, cái này bộ phim tư liệu hẳn là giảng thuật võ anh kỳ đi vào tinh hải nước Cộng Hòa về sau, từng bước một quật khởi, trộm đoạt cao nhất quyền lực, cuối cùng nhất đăng cơ xứng đế, thành lập chân nhân loại đế quốc lịch sử. Quả nhiên, phim tư liệu trong giới thiệu ra nở dê đến, đế quốc quật khởi là dựa vào văn minh khổng lồ kho số liệu cùng tính toán lực diễn sinh đi ra một cái toàn bộ tân thế giới, chủ yếu địa đồ tiểu tập trung ở thế giới loài người phồn hoa nhất tinh hải nước Cộng Hòa vùng. Người chơi có thể tự do lựa chọn sắm vai nhân vật, đã có thể là tinh hải nước Cộng Hòa hội nghị nghị viên, cũng có thể là lịch sử đã lâu đại tông phái chi chủ, hay hoặc là bảo vệ xung quanh thủ đô trung ương quân tướng lĩnh, biên cảnh nửa thế giới thổ dân lĩnh tụ dùng bất đồng thân phận, đến gia tốc, trì hoãn, ủng hộ hoặc là ngăn cản chân nhân loại đế quốc xuất hiện. Đương nhiên, nếu như nguyện ý, cũng có thể trực tiếp sắm vai võ anh kỳ bản thân, theo hắc tinh đại đế thị giác, đi kinh nghiệm bản thân cái kia màu đen quật khởi chi lộ. Bất quá hiện tại, tuyệt đại bộ phận công năng mổ đủ lệ vẫn còn hoàn thiện chính giữa, đã ngoài chỗ có thân phận cũng còn không có thực hiện, chắc thí giả có thể sắm vai, chỉ có giải rắc có thể đếm được mấy cái nhân vật. Long Vân Tâm theo một hàng liệt thường thường không có gì lạ danh tự ở bên trong tùy ý lựa chọn một cái, trước mắt quang ảnh lóe lên, phảng phất xuất hiện ở một cái toàn bộ thế giới mới. Đại lượng tin tức lưu liên tục không ngừng rót vào nàng não vực ở chỗ sâu trong. Nàng là một cái bình thường tinh hải nước Cộng Hòa công dân. Trưởng phu là một gã thâm niên đường hầm trong mỏ kết cấu chuyên gia. 10 năm trước, nàng đi theo trưởng phu cùng lên đến cái này khỏa nho nhỏ tài nguyên tinh cầu an cư lạc nghiệp, nàng tại khu vực khai thác mỏ phụ thuộc tiểu học công tác, còn sinh ra một trai một gái hai cái rất đáng yêu bảo bảo, thời gian trôi qua ôn hòa mà bình tĩnh, phảng phất cứ như vậy thiên trường địa cửu cũng rất tốt. Chiến tranh đánh nát bọn hắn cuộc sống yên tĩnh, tài nguyên tinh cầu bị khí thế hung hung địch nhân chiếm lĩnh. Vốn là thiết chi ở chỗ này đối phương bộ chỉ huy vội vàng rút lui khỏi, nhưng lại đưa bọn chúng những bình dân này đều mất ở nơi này. Bọn hắn không có buông tha cho chống cự, không ít tàn binh cùng bình dân bên trong thanh tráng niên đều chui vào rắc rối phức tạp đường hầm trong mỏ ở chỗ sâu trong kiên trì tác chiến, phí công địa cản vệ lấy tinh hải nước Cộng hòa tôn nghiêm. Trượng phu của nàng mặc dù không có trực tiếp thêm xuống dưới đất chống cự thế lực, lại dùng chính mình chuyên nghiệp tri thức, vì chống cự thế lực cung cấp trợ giúp, còn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, đem nhà của bọn hắn trở thành chống cự thế lực bí mật hội nghị địa điểm. Trò chơi tại đây đoạn không biết tên tiểu nhân vật trong chuyện xưa, đầu nhập vào đại lượng tính toán lực cùng phủ lên đặc hiệu, doanh tạo ra được một cái thật giả không ai phân biệt thế giới, làm cho Long Vân Tâm sinh ra cũng huyễn cũng thực cảm giác. Nàng phảng phất xem đến mình ôm lấy con gái, nắm nhi tử, giả bộ như tại cửa nhà tản bộ bộ dạng, nhưng lại đang giúp trong nhà chống cự tổ chức thành viên trong trường. Nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình cái loại nầy khẩn trương, lo lắng, phẫn nộ, cựu hận giao tạp cùng một chỗ, không cách nào dùng bút mực hình dung tâm tình. Địch nhân sẽ phát hiện chống cự tổ chức tồn tại ư, vạn nhất bị phát hiện rồi, bọn hắn hội như thế nào trả thù chúng ta, quân đội của chúng ta còn có thể giết trở lại tới sao, tự chính mình không sao cả, nhưng là con của ta cùng con gái, có thể trở lại tổ quốc ôm ấp hoài bão, bình an khỏe mạnh địa lớn lên sao. Long Vân Tâm hoàn toàn đem chính mình thay vào đến trò chơi nhân vật trên người, lo lắng mà nghĩ lấy. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên cảm thấy đại địa khẽ run lên, ngay sau đó nghe thấy được một cỗ đầm đặc mùi khét lẹt, trên đường chân trời thoát ra hàng trăm hàng ngàn đạo u lam sắc hồ quang điện, giống như là một vạn tòa chứa đầy lôi đình núi lửa, đồng thời buộc phát nàng chứng kiến vô số địch nhân tinh hạm hốt hoảng cất cánh, còn không có đột phá lực hút vòng trói buộc đã bị hồ quang điện đuổi theo, xé rách cùng nát bấy, nhưng là nàng còn không kịp trầm trồ khen ngợi, lôi điện tiểu hóa thành một đạo phô thiên cái địa sóng lớn, quét ngang cả cái hành tinh, đối xử như nhau, đem sở hữu địch nhân, chống cự tổ chức chiến sĩ, kể cả nàng cùng hai cái hài tử ở bên trong toàn bộ bình dân hết thảy thôn phệ. Long Vân Tâm lần nữa theo trong trò chơi dãy rủa đi ra. Toàn thân lạnh như băng giống như là một người chết, chỉ có hàm răng kịch liệt va chạm, phát ra ken két thanh âm. Nàng biết rõ chính mình sắm vai là ai. Là ở cả dạng cuộc chiến ở bên trong, bị Hắc Tinh Đại Đế hy sinh mất 800 vạn bình dân bên trong một cái.